Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 464, xé rách xã hội. Khoảng cách Andrea lần trước đến thăm Quetherler đã qua đã ngoài ngàn năm. Lúc trước chăm lo quản lý Anastarion tiến vào tuổi già sau mất đi tiến thủ tâm. Toàn bộ hai eo vương quốc không khí cũng có vẻ hơi dáng vẻ nặng nề. Dùng tinh thần ám chỉ pháp thuật tiêu trừ bản thân tồn tại cảm. Làm Andrea bị các pháp sư đưa đến Silvermoon City lúc không có bất kỳ cái gì tinh linh lưu ý đến hành tung của hắn. Chậm rãi tại kiến trúc phong cách 10 phần xa hoa Silvermoon City bên trong tản bộ. Andrea đối hai eo sinh hoạt trình độ có chút tán thưởng. Mặc dù tại một ít chi tiết bộ phận còn không sánh bằng truyền thừa trên vạn năm nay Republic. Nhưng bọn hắn xác thực như là Datharema lúc trước nói tới đồng dạng. Trình độ nhất định tái hiện thời kỳ thượng cổ Kandorei Empire phong thái. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được từ Sanuel năng lượng khu động tự động áo thuật cái chổi. Nội thành cư dân nhiều khi thậm chí không cần động thủ. Dùng ý niệm khống chế áo thuật bút liền có thể cấp tốc viết xuống đi qua tận lực mỹ hóa sau. Godray văn tự, a, đúng rồi, để tỏ lòng cùng biển cả bờ bên kia Godray các thân thích khác nhau. Godray đem bọn hắn ngôn ngữ đi qua một chút tiếng địa phương hóa sửa chữa. Đổi tên là tiếng Thaler. Đại lục Nam Bộ nước sôi lửa bỏng không có ảnh hưởng đến Silvermoon City. Sống mơ mơ màng màng hai eo vẫn như cũ trải qua bản thân quen thuộc chậm tiết tấu sinh hoạt. Các quý tộc ngày qua ngày tổ chức cơ hồ cả năm không ngừng yến hội. Nam nam nữ nữ tại cồn thôi hòa dưới rất nhanh liền lăn đến cùng một chỗ. Mi lạn quý tộc thức vô già đại hội để lơ lửng tại trang viên phía trên Andrea thấy thẳng lắc đầu. Lấy hai eo nhan giá trị, không phân biệt nam nữ xoay đánh tới cùng một chỗ té ngã ngược lại không đến nỗi nói cay con mắt. Nhưng bọn hắn đối đãi sinh hoạt qua loa cho xong chuyện mê mang thái độ làm cho Andrea vô pháp từ. Những quý tộc này trên thân tìm tới một tơ một hào tiến thủ tâm. Anastarian dùng hơn 2.000 năm nếm thử uốn nắn các tộc nhân thói quen sinh hoạt. Nhưng xem ra bởi vì hắn chấp chính thủ đoạn quá ôn hòa. Hơn 2.000 năm qua từ đầu đến cuối hiệu quả quá mức bé nhỏ. Thậm chí Anastarian tại tuổi già lúc cũng từ bỏ dãy rùa. Dứt khoát nghe chi từ chi. Chỉ cần không ảnh hưởng Sunstrider vương thất thống trị địa vị liền tốt. Có Celeste cái này thỉnh thoảng đến Quetherler soát soát tồn tại cảm siêu cấp trưởng công chúa. Ngân Nguyệt nghị hội tại Quetherler địa vị so lịch sử cùng thời kỳ muốn thấp không ít. Chí ít những thứ này đại biểu đại quý tộc các nghị viên không dám liên hợp lại ngăn chặn vương quyền. Một ít người đến nay còn nhớ rõ bị trưởng công chúa ở trước mặt đánh mặt cảm thụ. Mặt đau nhức chỉ là một trong số đó. Nhất làm cho bọn hắn kiêng kỵ chính là mất mặt. Tại Anastarian từ bỏ giày vò về sau. Các quý tộc cũng dứt khoát nằm ngửa không dãy dụa nữa. Chỉ cần vương quyền không đến mức lớn đến uy hiếp gia tộc của bọn hắn lợi ích liền tốt. Cả tòa thành thị thâm trầm dáng vẻ già nua để Andrea 10 phần không thích. Tuổi thọ có cực hạn hai eo tại sinh hoạt trên thái độ thế mà so vĩnh sinh nay eo càng tiêu cực. Rời khỏi Silvermoon City về sau. Tràn ngập trong không khí áo thuật khí tức trở thành nhạt một chút. Bị lượng lớn màu vàng thực vật bao trùm Eversongwood cảnh sắc như vẽ. Dạo bước tại phong cảnh tươi đẹp trong rừng rậm để Andrea tâm tình khôi phục không ít. Dỡ xuống công chức về sau. Vô sự một thân nhẹ Celeste thường xuyên đến Quetherler đến du ngoạn. Tại Anastarian dần dần cá ướp muối hóa về sau. Cùng Celeste tiếp xúc nhiều nhất chính là lúc trước vị kia tuổi nhỏ Windrunner thiếu nữ Laresa. Năm đó ngây thơ thiếu nữ sớm đã trưởng thành cũng kết hôn sinh con. Sinh nữ, anh hùng mẫu thân Laresa cả đời chính là 4 cái. 3 nữ 1 tử, ba cái nữ nhi lần lượt trưởng thành. Duy chỉ có ấu tử Lyrat bây giờ chưa trưởng thành. Windrunner gia tộc trước đây tổ tháp Nạp Lạp Tư to lớn công tích phía dưới. Bị đời thứ hai Thái Dương Vương Danner phong làm thế tập công tước. Talanas tiến thủ lòng tham mạnh. Hắn chủ động thỉnh cầu đem lãnh địa của mình phân đất phong hầu đến Akmani rừng rậm. Tới gần Forest Châu thủ đô Zulerman tuyến đầu. Akmani rừng rậm tây bộ ven biển một khu vực lớn đều là Windrunner lãnh địa. So với Eversongut bên trong lãnh địa chật trội các quý tộc lớn rất nhiều. Nhưng đất phong tới gần Silvermoon City quý tộc đối Windrunner gia tộc từ đầu đến cuối xem thường. Cho rằng bọn họ không có một tơ một hào quý tộc phong phạm. Cả ngày núp ở trong rừng rậm cùng châu cùng nhau chơi đùa bùn. Tại đại bộ phận pháp sư quý tộc xem ra quả thực có nhục công tước danh hiệu. Đám dân quê công tước. Đây chính là Silvermoon City pháp sư các lão gia đối Windrunner gia tộc cái nhìn. Bọn hắn thậm chí hổ thẹn tại xưng hô Windrunner vì công tước. Windrunner gia huấn rất nghiêm cách. Đời đời vì Queerthaler trấn thủ biên cương bọn hắn không có chút nào lời oán giận. Mà Windrunner gia tộc bồi dưỡng được đến du hiệp cũng đối những chỉ biết là đó tại Silvermoon City. Trải qua thối nát sinh hoạt quý tộc 10 phần xem thường. Song phương có căn bản nhất tam quan khác biệt. Châu chiến tranh kết thúc đã qua tiếp cận 3.000 năm. Akmanujou tại trận kia chiến tranh sau không gượng dậy nổi. Bị hai eo biệt khuất áp chế ở Akmani trong rừng rậm. Chỉ có thể giữ vững Zulerman phụ cận một vòng lãnh địa. Bất lực hướng ra phía ngoài khuếch trương. Làm Andrea đến Windrunner Village lúc cùng Silvermoon City hoàn toàn khác biệt phong mạo để tinh thần hắn chấn động. Lui tới hai eo mặc dù mặc phẩm chất bên trên vô pháp cùng Silvermoon City cư dân so sánh. Nhưng bọn hắn tinh khí thần hoàn toàn không phải đám kia chỉ biết là hưởng lạc thủ đô tinh linh có. Thể so sánh, mặc dù tên là thôn. Nhưng đây chỉ là bởi vì hai eo nhân khẩu không đủ. Cuộc sống ở nơi này trình độ tuyệt đối viễn siêu thôn trang phạm trù. Ngoài thôn du hiệp trong quân doanh truyền đến thanh thúy to rõ tiếng hò hét. Thống nhất kéo động dây cung trầm đục tại vài trăm mét bên ngoài liền có thể rõ ràng nghe được. Dừng lại, một tên tư thế hiên ngang tóc bạc nữ du hiệp ngăn lại Andrea bước chân. Một mặt cảnh giác cầm trong tay trường cung nghiêng đối hắn. Ngươi là ai? Không trải qua cho phép cấm chỉ tới gần du hiệp quân doanh. Bởi vì Nai Eo lâu dài cùng hai eo. Duy hiểu mậu dịch vãng lai. Tại hai eo lĩnh bên trong nhìn thấy Nai Eo cũng không có để tên này dung mạo 10 phần tinh. Xảo nữ du hiệp cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng nàng không có đối tên này nhìn như người vật vô hại Nai Eo buông lỏng nên có cảnh giác. Quân doanh trọng địa từ trước đến nay không cho phép bất luận cái gì nhân viên không quan hệ tiếp. Cạn, sớm tại rời khỏi Silvermoon City lúc, Andrea liền tán đi trên người tinh thần ám chỉ. Ven đường gặp phải hai eo thương đội phần lớn sẽ lễ phép hướng hắn chào hỏi. Chỉ có một chút cái mũi vểnh ở trên trời pháp sư lựa chọn tính không nhìn hắn. Coi như tại tuấn nam mỹ nữ khắp nơi trên đất Queerthaler. Tên này xinh xắn nữ du hiệp cũng có thể tính được là dung mạo xuất chúng. Andrea đối thân phận của nàng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ tạm thời đè xuống trong lòng suy đoán. Andrea thân mật mỉm cười nói ta đến từ Ernathi. Này tới là vì cùng nhiều năm không thấy bạn cũ ôn chuyện. Còn mời hỗ trợ thông báo một chút. Bạn cũ, nữ du hụt tay dài run run một cái. Mắt thấy Andrea không có ác ý. Nàng hơi buông lỏng cảnh giác. Người bạn cũ tên gọi là gì? Là du hiệp sao? Đúng thế, Andrea cố ý quan sát đến tên này nữ du hiệp biểu lộ cười tủm tỉm nói. Nàng gọi Larissa Windrunner. Khoảng cách ta lần trước cùng nàng gặp mặt, có chừng hơn 1.000 năm đi, ngoặc kép chấm chấm. A, nữ du hụt trên mặt lộ ra ngoài ý muốn mà mộng bức biểu lộ, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Ngươi tìm ta mẫu thân. Hơn 1000 năm, trên dưới quan sát một chút Andrea dung mạo và khí chất. Nữ du hiệp nhếch miệng nhả rãnh nói. Cũng đúng, ai bảo Nael là vĩnh sinh chủng tộc đâu. Tạm thời thả ra trong tay cung tiễn. Nữ du hiệp trong mắt còn mang theo một tia hoài nghi. Ta là Laresa ba nữ Veriza. Ngươi tên là gì? Hỏi rõ ràng ta mới tốt hướng mẫu thân thông truyền. Không có vấn đề. Andrea ý vị thâm trường. Nhìn xem Veriza cười nói. Liền nói Andrea đến thăm đi. Ta tin tưởng nàng sẽ minh bạch. Tốt a. Veriza nhíu cái mũi nhỏ. Chờ lấy. Ta cái này đi thông báo. Ló cơ thơ ma ngươi ở đâu? Đến ngay đây. Đột nhiên từ Veriza bên người truyền ra thanh âm dọa Andrea nhảy một cái. Hắn thế mà không có phát hiện ra hỏa này là lúc nào xuất hiện. Coi chừng hắn, ta đi tìm mụ mụ. Đại chúng mặt ló cơ thơ ma quan sát một chút Andrea. Yên lặng gật đầu, Andrea khóe miệng co giật một cái, ngạch. Nguyên lai là A Cường. Khó trách tồn tại cảm như thế mỏng manh. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.